Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 109, Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh nói xong tất cả, Ngô Thính cứ nhìn nàng chằm chằm, như một con thú săn mồi ẩn mình trong bóng đêm, im lặng không nói một lời. Cô đang dò xét sao? Hay là đang nghi ngờ? Nghi ngờ, Nhiễm Linh cười mỉa mai chính mình. Quay đầu đi, đôi mắt đượm vẻ u sầu. Nụ cười cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại sự tự giễu. Đột nhiên nàng cảm thấy trong xe thật ngột ngạt, liền hạ cửa sổ xuống một chút, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ để hứng gió. Tiếng gió ù ù bên tai làm nàng dần dần trôi vào dòng suy nghĩ mơ hồ. Chợt nghe thấy giọng Ngô Thính bảo nàng, đóng lại, hửm. Nhiễm Linh chớp mắt, lại nghe Thính Thính nói lần nữa. Kéo cửa sổ lên ngay, cô nói nhẹ nhàng, mang theo chút nhẫn nại, không được để trúng gió. Nhiễm Linh bật cười, trong bóng tối, ánh mắt nàng cong lên, nghe lời đóng cửa sổ lại. Sau đó, không gian trong xe lại chìm vào yên lặng, giữa hai người như cách một lối đi nhỏ. Không ai nhúc nhích, Ngô Thính cũng quay mặt ra phía cửa sổ. Sự im lặng lan tỏa bầu không khí vừa ấm áp lại vừa căng thẳng. Hai trái tim háo hức không chịu nổi mà đập thình thịch. Mạnh đến nỗi tài xế ngồi trước cũng có thể cảm nhận được. Sao còn chưa đến nơi nữa? Thật sốt ruột, khoảnh khắc từng giây kéo dài như cả năm trời được tận hưởng một cách kỳ lạ. Xe từ từ tiến vào bãi đậu tầng hầm. Nhiễm Linh chỉ đến để đưa cô về. Dường như họ sắp phải tạm biệt nhau rồi. Nhiễm Linh muốn hỏi Ngô Thính rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này dường như rất khó trả lời chỉ bằng một hai câu. Vì thế, Nhiễm Linh đổi cách hỏi một cách nhẹ nhàng hơn. Thính Thính, chị có thể lên xem mấy con mèo không? Hai con mèo đều bị Ngô Thính chiếm hết. Cô chẳng để lại con nào cho Nhiễm Linh. Trông rất cô độc, đáng thương làm sao? Ngô Thính cũng không phải kiểu người keo kiệt gì. Quyền được gặp mèo của Nhiễm Linh cô tự nhiên sẽ không tước đi. Không nỡ tước đi nhưng miệng thì lại muốn chiếm thế thượng phong. Ngô Thính kiêu ngạo nói khẽ. Không cho, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Không cho à, Nhiễm Linh nghiêng đầu. Cảm thán, keo kiệt thế cơ à, nhưng ai đó vừa xuống xe. Đi vài bước rồi dừng lại. Chẳng biết đang đợi ai. Nhiễm Linh bước đến phía sau cô, vỗ nhẹ vào mông cô, đưa tay ra, dùng giọng dịu dàng dễ nghe nửa như ra lệnh, đưa thẻ thang máy cho chị. Nhiễm Linh nói được rồi lại càng khó đối phó hơn lúc không nói được. Ngô Thính đi đến kết luận này, nhận ra mình đã không còn là đối thủ của nàng nữa. Nàng khéo nói như vậy, mấy lời nàng nói đều là thật sao? Giỏi sai bảo người khác, giỏi ra lệnh, dù kiêu ngạo cũng không thắng nổi mệnh lệnh của một người phụ nữ xấu xa. Ngô Thính hít một hơi sâu, ngoan ngoãn đưa thẻ thang máy ra. Sau khi lấy thẻ, Nhiễm Linh tự nhiên nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nói với tài xế. Đợi tôi ở đây. Vâng, tiểu thư, lại phải về à? Ngô Thính cau mày, nắm chặt tay Nhiễm Linh. Có khi nào phải về không? Nếu Thính Thính đuổi nàng đi thì sao? Ngô Thính có đuổi nàng đi được không? Hai người cùng bước vào thang máy. Cửa thang máy khép lại. Giữa họ không còn ai khác. Ngô Thính thở gấp, vòng tay ôm lấy eo nàng. Kéo nàng vào lòng, cúi xuống không kìm được mà hôn nàng một cái. Sau đó mới tỉnh táo lại một chút. Giọng khàn khàn hỏi, chị nói thật hay giả đấy? Thật sự yêu em như vậy sao? Hôn xong mới hỏi, giống như tiền bị lừa hết rồi mới hỏi đối phương có phải kẻ lừa đảo không? Sao ngốc thế? Trông thật đáng yêu. Nhiễm Linh cười, thật mà, không được lừa em đâu. Mang theo chút tức giận nghiến răng nói xong, như thể tuyên bố cho câu trả lời nào đó. Ngô Thính lại muốn hôn lên môi nàng, nhưng Nhiễm Linh giơ tay che miệng mình, khẽ cảnh cáo. Có camera đấy, Ngô Thính rất sốt ruột, bị chặn lại nhưng vẫn hôn lên lòng bàn tay nàng. Âm thanh, chụt, Nghe thật mờ ám, cô nói, kệ nó đi, Nhiễm Linh không bỏ tay ra. Cô thậm chí còn hôn lên má, lên trán nàng, cảm giác xao xuyến không kìm nén được cần phải được xoa dịu bằng những nụ hôn. Không còn cách nào khác, đừng cử động, để cô hôn một lúc. Nhiễm Linh lạnh giọng ngăn cô lại, Ngô Thính quả nhiên không động nữa. Cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng dưới lệnh nghiêm khắc cũng có thể kiềm chế. Điều này từ một khía cạnh khác cho thấy sự trung thành của cô. Nhiễm Linh nâng mặt cô lên, khẽ mỉm cười nói nhỏ. Lúc nãy chị chưa kiểm tra kỹ, rốt cuộc em có uống rượu không? Không có, phải kiểm tra thôi. Kiểm tra thế nào? Nhiễm Linh khẽ cười, ngẩng đầu hôn cô. Đầu lưỡi len qua môi răng thưởng thức trong chốc lát. Thật sự không có. Nàng rút lui, đôi mắt long lanh mang theo nét quyến rũ uốn cong một cách hấp dẫn. Khen ngợi, Thính Thính thơm thật, đúng là Bảo Bảo rất ngoan. Hai chú mèo đã tỉnh giấc, đang tuần tra lãnh thổ trong nhà. Vừa nghe thấy tiếng mở khóa vân tay liền quay đầu chạy ra cửa chào đón. Qua cửa còn có thể nghe thấy tiếng meo meo của chúng. Ngô Thính đẩy cửa vào, chúng nhìn thấy Nhiễm Linh, nàng còn chưa bước vào cửa đã thấy chúng cọ cọ vào chân mình, kêu rừ rừ. Nếu là bình thường thì tim Nhiễm Linh đã tan chảy rồi, chắc chắn sẽ ngồi xuống vê uốt vê e chúng. Nhưng lúc này có một Bảo Bảo khác cần nàng hơn. Ngô Thính vừa hôn nàng vừa đóng cửa lại, ép nàng vào cửa hôn một lúc. Sau đó bế nàng đến sofa, đờ, e ích, uống mà hôn, ý loạn mê tình. Ngô Thính thật sự rất giống một chú cún, đặc biệt thích dùng lưỡi, nhiệt tình đến mức khó kiểm soát bản thân, mong muốn chiếm hữu rất lớn, hận không thể hôn đến tận sâu trong cổ họng của Nhiễm Linh. Cảm giác ngộp thở khiến nàng không chống đỡ nổi, dù vậy. Cô vẫn để ý đến sức khỏe chị Linh của mình. Trong khao khát vẫn có sự kiềm chế. Nhiễm Linh thở không nổi quay mặt đi. Dù không hài lòng nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hôn lên những chỗ khác. Má, tai, trán, mũi, cổ. Có vẻ như bất kỳ nơi nào trên người Nhiễm Linh cũng khiến cô mê đắm. Nhiễm Linh bất cẩn nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt nhưng đầy gợi cảm của cô. Nhiễm Linh đang được một người yêu thương nồng nhiệt và hết lòng như vậy. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ, Thính Thính dường như mê nàng hơn trước. Có phải vì những lời đó không? Vì những lời nàng nói. Cô thích lời Nhiễm Linh nói yêu cô. Ngô Thính thích nghe, đặc biệt rất thích nghe. Cô còn muốn nghe nữa, muốn nghe nhiều hơn. Căn phòng kín tràn ngập hương thơm của phụ nữ. Nhiễm Linh tựa vào đầu giường, thoải mái đến mức mất đi ý thức. Ngô Thính với khuôn mặt còn ướt bò lên từ bên dưới, như thể muốn được khen ngợi. Cô cọ cọ hôn nàng, nói với nàng, Nhiễm Linh, dỗ dành em nhiều một chút, dỗ dành em thêm nữa đi. Nhiễm Linh mất hồn đắm chìm trong dư âm, còn Ngô Thính thì như bảo vệ một báu vật, ôm nàng, vừa dỗ dành nàng vừa dỗ dành chính mình. Không thể nào đối xử tệ với nàng. Không thể để nàng đau khổ. Khoảnh khắc nàng nói yêu Ngô Thính nhiều bao nhiêu, Ngô Thính đã hoàn toàn bị hạ gục. Ngô Thính chỉ muốn nghe nàng dỗ dành mình thêm nữa. Dỗ dành thêm chút nữa thì cô sẽ có lý do để tha thứ cho nàng. Chỉ cần dỗ thêm một chút, Ngô Thính có thể dễ dàng thuyết phục bản thân mình. Dỗ dành em đi, bảo bối, nói rằng chị yêu em. Lời tác giả, chị Linh à, trên đời này tìm đâu ra một chú cún ngoan như vậy chứ? Cố gắng ly, ếm cô xong còn yêu cầu cô dỗ dành nữa chứ? Cách chương.